Tiết 3. Đế quốc vĩ đại. Mộ Ly Sơn, còn gọi là Lăng Ly Sơn, tọa lạc dưới chân núi Ly Sơn, nằm cách huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây khoảng 6 km về phía đông. Cao hơn 50 trượng, khoảng 116 mét, sâu gần bằng 3 con suối, chu vi 5 dặm, tức mỗi bên khoảng 600 mét. Bên trong lăng mộ được xây dựng cung điện, lầu gác, phòng ốc. Bên trong lăng mộ còn được trồng thực vật để tượng trưng cho rừng núi. Phía dưới thì có sông ngòi biển cả được làm bằng thủy ngân, tượng trưng cho lãnh thổ của tám phương. Phía trên lăng mộ được dùng trân châu đá quý để tạo thành tinh tú nhật nguyệt, tượng trưng cho bầu trời. Nội thất có những ngọn đèn dùng nhiên liệu dầu cá voi, thế nên trong lăng thất luôn tràn ngập ánh sáng. Ngoài ra, vì để phòng ngừa những kẻ cướp lăng mộ, Tần Thủy Hoàng đã dùng hết tâm huyết của mình mời những người thợ giỏi nhất thiết kế các cơ quan trong lăng mộ. Chỉ cần có người nào đó đặt chân vào lăng mộ thì lập tức sẽ bị mất mạng, có vào mà không có ra. Bốn phía của lăng mộ có nội thành và ngoại thành. Nội thành được xây theo lối kiến trúc hình vuông, chu vi 2.500 mét. Nội thành có ba cổng thành ở ba hướng đông, tây và bắc. Ngoại thành được thiết kế theo hình chữ nhật, hướng đông có một cổng thành lớn. Hướng bắc phía ngoài cổng thành của ngoại thành là hàng vạn tượng binh sĩ Ngự Lâm Quân. Từng hàng Ngự Lâm Quân uy nghiêm hùng vĩ, chỉnh tề ngay ngắn. Mỗi Ngự Lâm Quân đều mặc áo giáp, tay cầm các loại binh khí khác nhau, trông họ thực oai phong lẫm liệt. Bốn chú ngựa bằng gốm hợp thành một, kéo theo chiến xa ở phía sau. Tất cả đã lại lần nữa cho thấy sức mạnh quân sự vĩ đại của vương triều nhà Tần. Tần Thủy Hoàng chôn số tượng binh sĩ này ở nơi gần mộ Ly Sơn, một là để tượng trưng cho kỳ tích bất hủ Nam Chinh Bắc Chiến thống nhất 6 nước của ông, hai là để những binh sĩ ấy tiếp tục chấp hành nhiệm vụ bảo vệ ông sau khi ông đã chết. Theo ghi chép từ các tài liệu lịch sử, Tần Thủy Hoàng đã có sự chuẩn bị ngay từ sớm đối với chuyện hậu sự của mình. Vào năm Tần Thủy Hoàng kế vị khi mới 13 tuổi, ông đã ra lệnh cho xây lăng mộ cho mình dưới chân núi Ly Sơn. Sau khi đã thống nhất 6 nước, Tần Thủy Hoàng đã mở rộng quy mô công trình xây dựng lăng mộ. Mỗi năm phải cần đến 72 vạn tù binh để xây dựng lăng mộ. Và mãi cho đến lúc ông qua đời tại Sa Khâu thì lăng mộ vẫn chưa được xây dựng hoàn tất. Xây dựng lăng mộ cho hoàng đế là hạng mục công trình vô cùng lớn. Hạng mục công trình trên diễn ra trong thời gian rất dài, thế nên rất tự nhiên việc xây dựng lăng mộ tượng trưng cho sự chúc thọ và vĩnh hằng. Vì thế, chuyện các bậc đế vương xây lăng mộ cho mình khi còn sống đã trở thành một trào lưu thời thượng. Quy mô xây dựng của lăng mộ càng lớn thì càng thể hiện được sự uy phong của hoàng đế. Thời gian xây dựng càng kéo dài, nghĩa là tuổi thọ của chủ nhân ngôi mộ càng cao. Các bậc đế vương xây dựng lăng mộ cho mình đều dùng những lời lẽ diễm lệ gọi đấy là Thanh Lăng. Tần Hoàng, Hán Vũ, Đường Tông, Tống Tổ, tất cả họ đều cho xây lăng mộ riêng cho mình. Xem ra chuyện xây lăng mộ vào thời cổ đại đã trở thành làn gió mát mới mẻ. Vào thời nhà Tần có lưu truyền khúc hát dân ca nói về chuyện xây lăng mộ. Vận thạch cam tuyền khẩu, vị tức sông Vị Hà, thủy bất vi lưu, thiên nhân ca, vạn nhân hống, vận thạch đôi tích như sơn phụ. Cam tuyền khẩu ở gần huyện Thuần Hóa, tỉnh Thiểm Tây ngày nay, chẳng phải lăng của Tần Thủy Hoàng ở dưới chân núi Ly Sơn sao? Ly Sơn có nhiều đá, vì sao lại không lấy đá ngay dưới chân núi Ly Sơn mà lại phải vượt sông Vị Hà để đến phía bắc? Phải huy động nhiều người để đến khai thác và vận chuyển đá ở Cam Tuyền Khẩu. Theo các tài liệu khảo sát về địa chất ngày nay cho thấy, từ chân núi đến sườn núi của Ly Sơn đều là đá ma phiến, trên đỉnh núi là đá hoa cương. Những loại đá này khai thác tương đối khó, cũng như khó gia công đục dũa. Còn vùng đất phía bắc sông Vị Hà thuộc lớp địa tần thời cổ đại, đá nham thạch ở đây chủ yếu là đá vôi. Loại đá này khai thác tương đối tiện lợi và dễ gia công thành hình. Đấy đúng là loại vật liệu xây dựng vô cùng tốt. Chất liệu đá mà hiện nay chúng ta thấy ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng chính là loại đá vôi được chuyển về từ phía bắc sông Vị Hà. Vì sao chất liệu đá để xây lăng Ly Sơn lại phải đến Cam Tuyền Khẩu để khai thác và vận chuyển? Hay chăng vẫn còn những nguyên nhân khác? Ví như người xưa sợ việc khai thác đá sẽ làm núi Ly Sơn bị sạt lở. nhiều khả năng chính là vì nguyên nhân đấy. Nhưng giờ đây đã rất khó để xác định độ chính xác của suy đoán trên. Lăng Ly Sơn là công trình vô cùng vi mô, rốt cuộc thì lăng mộ ấy trông như thế nào? Vì thời gian đã quá lâu nên những ghi chép từ sử sách cũng rất rối rắm. Tại đây chỉ có thể đưa ra vài dẫn chứng đặc biệt để có cái nhìn khái quát về toàn bộ Lăng Ly Sơn. Theo những ghi chép từ sử ký Tần Thủy Hoàng Bổn Kỷ, Hán Thư, Giả Sơn Truyện và Thập Di Ký thì nhìn lăng Tần Thủy Hoàng từ phía bên trên, ta chỉ có thể thấy vùng bình địa cao 47 mét, dài 345 mét, rộng 330 mét, chất đầy đất hoàng thổ, trông như miệng của một chiếc phễu khổng lồ hình vuông hướng về phía dưới. Phía ngoài của lăng có hai tòa tường thành, nội thành hình vuông, chu vi 2.525 mét, chiều dài của tường thành khoảng 631 mét, ngoài thành được xây theo hình chữ nhật, chu vi 6.294 mét. Phía dưới mặt đất được đào sâu xuống đến khi thấy mạch nước ngầm, sau đó dùng ống đồng dẫn nước để tránh việc nước ngầm bị bốc hơi, tiếp đến là lắp đặt quan tài, như sử ký đã nói. Đào thấy ba dòng suối, dùng ống đồng dẫn nước rồi cho bố trí quan tài. Trong lăng mộ được xây dựng sông ngòi, biển cả, trong đấy đều chứa đầy thủy ngân. Trong địa cung, phòng ốc tiện nghi, tất cả được bố trí như lúc Tần Thủy Hoàng còn sống. Bách quan được khắc thành tượng đá, đứng xếp thành hai hàng ở hai bên. Dưới có địa lý, sự phân bố của sông ngòi, đất đai rộng lớn, cung thất động vật, tất cả đều đầy đủ. Trên có thiên văn, nhật nguyệt tinh tú, ánh sáng rực rỡ. Vẽ rồng họa phụng, những gì cần có đều có đủ. Tất cả những thứ ấy đều được lập bằng chân trâu đá quý và vàng rồng, vô cùng xa xỉ, hào hoa. Vì sự qua đời đột ngột của Tần Thủy Hoàng, nên người thực sự xây dựng hoàn tất Lăng Ly Sơn là Tần Nhị Thế Hồ Hợi. Có lẽ đấy là sự tôn sùng của Hồ Hợi đối với cha mình, hoặc giả đấy là sự áy náy sau khi Hồ Hợi dùng thủ đoạn để xoán ngôi, hoặc giả Hồ Hợi ý đồ muốn tự tạo quyền uy cho bản thân mình. Tần Nhị Thế cơ hồ bất chấp tất cả để xây dựng Lăng Ly Sơn, Hồ Hợi dốc tận cùng sức lực để theo đuổi sự hoàn mỹ. Tần Nhị Thế Hồ Hợi muốn dùng tang lễ vĩ đại của thiên cổ nhất đế để cho người đời thấy uy nghiêm của đế quốc Đại Tần, và Hồ Hợi cũng muốn cho mọi người biết ông sẽ kế thừa và phát huy sự uy nghiêm đó. Theo những ghi chép từ sử ký thì sau khi đăng cơ, Hồ Hợi đã ra lệnh cho những người thợ xây dựng dùng thủy ngân để tạo thành sông ngòi biển cả, trên có thiên văn, dưới có địa lý. Tại lăng mộ của cha mình là Tần Thủy Hoàng, nằm dưới chân núi Ly Sơn, huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây. Lăng Ly Sơn là tiên cảnh dưới trần gian, Hồ Hợi không thể để Tần Thủy Hoàng sống trong bóng tối, thế là Tần Nhị Thế ra lệnh cho thiết kế những ngọn đèn nơi lăng mộ tăm tối. Những người thợ xây dựng thông minh của Trung Quốc cổ đại đã nghĩ ra biện pháp vô cùng độc đáo. Họ dùng dầu của cá voi để làm thành những bức tượng ngọc. Tượng ngọc có tim nến để châm lửa để thay thế cho nến bằng sáp. Như thế, Tần Thủy Hoàng sẽ mãi mãi được đắm mình trong ánh sáng rực rỡ. Thực tế, nếu muốn những ngọn đèn trong lăng thất cháy mãi mãi là chuyện không tưởng, bởi vì dầu sẽ cạn, oxy trong lăng thất sẽ hết. Nhưng Hồ Hợi tin rằng ánh sáng sẽ mãi mãi tồn tại, văn võ bá quan đều tin tưởng, đấy gọi là tin thì sẽ có. Xem cái chết là sự sống, đấy là tục lệ tang lễ của người Trung Quốc. Tần Nhị Thế vì muốn phụ hoàng của mình không cảm thấy cô đơn ở thế giới bên kia, Hồ Hợi đã thực hiện chuyện tuần táng, chôn người sống theo người đã chết. Phi tần nào của tiên vương ở hậu cung không có nhi tử, không được phép đưa ra ngoài, nhất loạt tuẫn tán tất cả. Vào thời Tần Hiến Công, khoảng năm 370 trước công nguyên, vì để hòa giải sự mâu thuẫn giữa các gia cấp, nước Tần đã xóa bỏ tục lệ chôn người sống theo người chết. Đỗ Mục đã nói trong A Phòng Cung Phú rằng, những thứ phấn son trang điểm của các phi tử, thê thiếp, cung nữ trong cung A Phòng nổi lên từng lớp dầu mỡ trên mặt nước của sông Vị Hà. Có những người phụ nữ, họ luôn trông mong mình sẽ được Tần Thủy Hoàng sủng ái, nhưng suốt 36 năm, họ chẳng thể gặp được hoàng đế. Tuy đó là biện pháp nghệ thuật nói quá của tác phẩm văn học, Khi Tần ở hậu cung của Tần Thủy Hoàng nhiều vô số kể, điều đấy đích thị là sự thật, và chỉ với một câu nói của Hồ Hợi đã làm liên lụy hàng vạn người mất mạng. Đấy là sự kiện đế vương tàn sát phụ nữ một cách tàn bạo với quy mô lớn có 102 trong lịch sử Trung Quốc. Ngoài những người phụ nữ hậu cung bị liên lụy thì còn có rất nhiều người vô tội khác cùng chung số phận. Tần Nhị Thế vì sợ những người thợ xây dựng lăng mộ và những người biết chuyện sẽ tiết lộ các cơ quan trong lăng, nên sau khi tang sự hoàn tất, Tần Nhị Thế đã ra lệnh chôn sống tất cả họ dưới cung thất. Công trình kiến trúc lớn như thế, trong lăng thất có nhiều bảo vật như thế, rốt cuộc đã qua tay bao nhiêu người, có bao nhiêu người biết chuyện, đấy là con số sẽ khiến ta phải giật mình. Trong Hán thư, Lưu Hướng Truyện chỉ ra rằng, giết nhiều cung nữ, chôn sống thợ xây, con số lên đến hàng vạn. Đấy cũng chỉ là sự suy đoán, con số ấy thực tế chẳng thể biết chính xác. Tần Nhị Thế cho chôn sống tất cả những người thợ xây vì muốn đảm bảo sự an toàn của lăng mộ. Vì trong lăng thất có rất nhiều các loại cơ quan khác nhau, Tần Nhị Thế cho rằng như thế sẽ vạn sự đại cát. Tần Nhị Thế cho chôn sống tất cả những người thợ xây dựng lăng mộ. Việc làm trên đã gây ra tổn thất vô cùng lớn đối với sự phát triển của nghệ thuật Trung Quốc. Ngôi mộ với quy mô hoành tráng như thế dĩ nhiên sẽ gây sự chú ý với nhiều người. Thế nên lăng mộ của Tần Thủy Hoàng khó tránh việc bị phá hoại. Hán thư Lưu Hướng Truyện ghi nhận, Hạng Vũ là người đầu tiên khai quật lăng mộ, sau này dê của Mục Đồng chạy lạc vào lăng thất, Mục Đồng tay cầm đuốc lửa vào lăng thất để tìm dê, Mục Đồng bất cẩn để lửa đốt cháy quan tài. Nhà địa lý học Lịch Đạo Nguyên thời Bắc Ngụy đã miêu tả rõ nét hơn trong tác phẩm Thủy Kinh, Vị Thủy Chú. Mộ cao 5 trượng, Hạng Vũ vào mộ khai quật với 30 vạn người, châu báu vận chuyển suốt 30 ngày vẫn chưa hết. Đạo tặc Quang Đông đốt quan tài để lấy đồng, Mục Đồng tìm dê bất cẩn gây hỏa hoạn, lửa cháy suốt 90 ngày vẫn chưa tắt. Đại khái vì những ghi chép trên, Lý Bạch mới sáng tác dòng thơ sau: Đáng kiến tam tuyền hạ, kim tài tan hàng khôi. Đỗ Mục cũng sáng tác câu thơ thế này trong tác phẩm Quá Ly Sơn Tác: Mục Đồng hỏa nhân cửu tuyền trang, thiêu tác khôi thời do vị cô. Từ đấy suy ra, lăng mộ của Tần Thủy Hoàng được khai quật lần đầu tiên bởi 30 vạn đại quân của Hạng Vũ. Của cải trong lăng vận chuyển suốt 30 ngày vẫn chưa hết. Sau này, lăng mộ bị ngọn lửa của Mục Đồng thiêu sạch. Tuy nhiên, lại xuất hiện một trường hợp khác từ những ghi nhận của một số sách cổ và các truyền thuyết lịch sử. Ở vùng Tây An, Thiểm Tây lưu truyền câu chuyện thế này. Một cụ già hơn 70 tuổi, sống tại thôn Thượng Trần ở phía nam lăng Tần Thủy Hoàng, đã phát hiện mảnh đá lớn sáng bóng lúc đào giếng. Sau khi cụ già triệu tập quần chúng khai quật, mọi người phát hiện một khoảng không rộng lớn phía dưới mặt đất. Cụ già cho hai chàng thanh niên lưng buộc dây thừng, tay cầm đuốc lửa xuống thăm dò. Hai người thanh niên sau khi trở lại dò xét đã nói với mọi người rằng khoảng không phía dưới sâu vô cùng, chẳng thể nhìn thấy đáy. Phía dưới có mật thất bằng đá. Trong mật thất có rất nhiều mỹ nữ khoác lụa hồng sặc sỡ nằm trong đáy. Tứ phía được bố trí ghế đá và còn có rất nhiều dụng cụ được làm bằng đồng. Người trong thôn ngỡ rằng đã gặp phải hồn ma nơi chốn âm gian. Họ liền rải lưu huỳnh xuống đáy, đá vôi rơi xuống hang động, đã chôn lấp hang động lại. Từ truyền thuyết trên cho thấy, lăng mộ của Tần Thủy Hoàng vẫn chưa được khai quật hết. Tượng binh mã của Tần Thủy Hoàng chỉ là một bộ phận bị hủy hoại. Trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng vẫn còn rất nhiều những thứ khác. Tác phẩm Lục Dị Ký có ghi chép như sau. Vào thời Đường Hy Tông, có tên đạo tặc cướp lăng mộ bị quan phủ bắt giữ. Hắn đã khai rằng hắn đã làm nghề cướp lăng mộ đã 10 năm. Trừ lăng Tần Thủy Hoàng ra, hắn đã cướp tất cả các ngôi mộ cổ từ thành Hàm Dương đến tận phía Bắc, từ núi Kỳ Sơn đến tận phía Đông. Tên đạo tặc ấy đã kể về lần cướp mộ sau cùng của mình trước khi rửa tay gác kiếm. Lần nọ, hắn và đồng bọn khai quật được ngôi mộ cổ. Cánh cổng bằng đá vừa mở ra thì tên phóng ra như mưa, nhiều người đã phải mất mạng. Ném đá xuống phía dưới, tên lại tiếp tục phóng ra. Sau khi đã ném đá suốt mười mấy lần, tên không còn phóng ra nữa. Thế là hắn châm lửa để tiến sâu vào ngôi mộ. Khi đến cánh cổng thứ hai, hắn thấy mười mấy tượng người bằng gỗ, mắt trừng to, tay cầm kiếm xông tới, nhiều người đã bị trọng thương. Tiếp tục đi sâu vào ngôi mộ, trên bức tường ở phía nam có cổ quan tài gỗ màu đen được treo trên không bằng dây xích sắt. Phía dưới cổ quan tài chất đầy vàng bạc châu báu, cả bọn đạo tặc cảm thấy kinh ngạc hết sức. Nhưng bọn chúng chưa kịp vận chuyển số châu báu thì gió nổi lên từ hai bên góc của cổ quan tài, cát bay thẳng vào mặt người. Gió càng ngày càng lớn, cát cứ không ngừng trút xuống. Không lâu sau, cát đã ngập đến đầu gối, bọn chúng sợ hãi bỏ chạy. Có người vừa chạy đến cánh cổng thì nó đổ sập xuống tự đóng lại. Tất cả những người ở phía sau đều bị cát vùi lấp. Câu chuyện trên cứ như câu chuyện thần thoại vậy. Tác phẩm ấy quả thực rất lục dị. Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng hoặc giả càng thần bí hơn, càng hấp dẫn người đời hơn như thế chăng? Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng đã được xây dựng suốt mười mấy năm liền, làm tiêu tốn biết bao nhiêu sức người và tiền của. E rằng dù khai quật một cách công khai và quy mô như Hạng Vũ đã từng làm thì cũng rất khó để khai quật đến tận đáy ngôi mộ. 30 vạn người khai quật lăng của Tần Thủy Hoàng, những người ấy phải đứng ở đâu nên khai quật ra sao cũng là câu đố chưa có lời giải. Vì vậy, những ghi chép của Hán Thư, Thủy Kinh Chú cũng chỉ là những suy đoán mà thôi. Từ thập niên 50 của thế kỷ 20, các chuyên gia làm công tác văn vật của tỉnh Thiểm Tây đã tiến hành thăm dò bề mặt và khoan sâu vào lòng đất của lăng mộ với quy mô lớn và đã để lại 20 vạn lỗ khoan. Theo tài liệu từ việc khoan thăm dò cho thấy, lớp đất dày phủ phía trên lăng mộ của Tần Thủy Hoàng không có dấu hiệu bị sụt lún. Lớp địa tầng không có sự biến động lớn về độ tơi xốp. Trên lớp đất bao phủ phía trên ngôi mộ, các nhà khảo cổ đã phát hiện hai hố sâu không đến 9 mét, rộng chưa đến 1 mét. Nhưng hai cái hố này còn cách địa cung phía dưới rất xa. Theo phân tích từ các tài liệu khoan thăm dò, thì địa cung của lăng Tần Thủy Hoàng rộng 496 mét, dài 515 mét, tổng diện tích đạt 255.440 mét vuông. Nhiều chuyên gia cho rằng độ sâu của lăng Tần Thủy Hoàng không dưới 24 mét, thậm chí có người còn cho rằng độ sâu của lăng mộ phải trên 50 mét. Với cái hố chỉ sâu chưa đến 9 mét, thì quả thực nó còn cách rất xa với địa cung phía dưới. Vì thế, chẳng cách nào có thể tiến sâu vào địa cung của lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Điều đấy cho thấy địa cung của lăng Tần Thủy Hoàng vẫn bình yên vô sự. Chúng ta chỉ có thể đợi đến tương lai lúc các nhà khảo cổ học khai quật hết ngôi mộ, thì chúng ta sẽ biết được tất cả những bí mật vẫn chưa được bật mí của công trình vĩ đại trên. Còn về câu đố thiên cổ chưa có lời giải về chuyện dùng thủy ngân để tạo thành sông ngòi biển cả tại lăng mộ như ghi chép từ trong sử ký thì đã được giải mã bởi khoa học thời hiện đại. Một số chuyên gia địa chất dựa vào đặc tính bốc hơi rất mạnh của thủy ngân đã đưa ra suy đoán thế này. Nếu đúng như những gì sử sách đã ghi nhận thì sau hơn 2.000 năm, số thủy ngân ấy nhất định sẽ bốc hơi ra ngoài. Từ lăng thất phía dưới đến vùng mặt đất bao phủ phía trên sẽ hình thành nên hiện tượng thủy ngân bốc hơi mạnh mẽ. Nếu áp dụng các kỹ thuật hiện đại thì phải chăng sẽ kiểm tra được phía trên bề mặt lăng mộ có hiện tượng thủy ngân bốc hơi hay không? Năm 1981, các cơ quan hữu quan đã huy động đội ngũ nhân lực và vật lực vô cùng lớn để tiến hành thăm dò sơ bộ đối với lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Quả nhiên, đội ngũ khảo cổ đã phát hiện hiện tượng thủy ngân bốc hơi dị thường ở lớp đất phía trên cách lăng mộ không xa. Năm 1982, thông qua sự khảo sát kỹ càng, các chuyên gia đã xác định chính xác vị trí có hiện tượng thủy ngân bốc hơi. Kết quả là các chuyên gia đã khoanh vùng khu vực rộng 1.200 m2 có hiện tượng thủy ngân bốc hơi trong phạm vi 12.5 vạn m2 trên lớp đất phủ phía trên lăng mộ. Các chuyên gia địa chất cho rằng hiện tượng thủy ngân bốc hơi mạnh một cách khác thường đến từ phía trong lăng mộ, từ đấy đã chứng thực độ chính xác của những ghi chép trong sử sách. Tồn trữ thủy ngân với số lượng lớn như thế, có thể thấy kỹ thuật tinh lọc thủy ngân của người dân Trung Hoa đã đạt đến trình độ rất cao vào thời Tần Thủy Hoàng. Bất kể lăng Ly Sơn vẫn còn rất nhiều bí mật chưa được bật mí, nhưng vào thập niên 70 của thế kỷ 20, một dịp tình cờ, có người đã phát hiện tượng binh mã của Tần Thủy Hoàng. Đấy là phát hiện khảo cổ gây chấn động thế giới. Vị đế vương vĩ đại cùng với đế quốc vĩ đại của mình đã xuất hiện trước mắt của người trong nhân thế. Thập kỷ 70 của thế kỷ 20, các nhà khảo cổ đã khai quật được ba hầm lớn tượng binh mã nằm cách lăng mộ 1.500m về phía đông. Mỗi hầm đều chứa các tượng binh mã được đúc bằng gốm có kích cỡ như người thực, ngựa thực, cũng như các loại binh khí thực chiến được sử dụng vào thời bấy giờ. Những tượng binh mã ấy dần dần đã được lộ diện. Gần hàng vạn tượng binh mã bằng gốm mang theo các loại vũ khí thực chiến như cung tên, giáo nhọn, trường kiếm, v.v. Đội ngũ chỉnh tề, diện mạo uy hùng, khí thế ngất trời, được người đời tôn là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Đội ngũ binh sĩ uy võ hùng tráng ấy đã thêm lần nữa thể hiện một cách sinh động khí thế oai phong, phi kiếm quyết phù vân khi xưa của Tần Thủy Hoàng khi ông càn quét 6 nước chư hầu và xây dựng đại đế quốc thống nhất. Viện bảo tàng tượng binh mã của Tần Thủy Hoàng được liệt vào một trong 10 nơi nổi tiếng nhất của Trung Quốc, này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Căn cứ theo thời gian khai quật, ba hầm được đặt tên theo số thứ tự gồm hầm số 1, số 2 và hầm số 3. Tổng diện tích của hầm đạt 22.780m. Hầm số 1 dài 230m, rộng 62m, sâu 5m, tổng diện tích đất 14.260m. Trong hầm có 10 bức tường rộng 2,5m. Trên mỗi bức tường được treo các xà ngang vừa dày vừa to và được phủ chiếu manh. Phần đất phía dưới của hầm được lót gạch. Tượng binh mã ở hầm số 1 được sắp xếp theo cách bày binh bố trận thực tế. Đầu phía đông của hầm có một hành lang dài. Trong hành lang có ba hàng tượng binh sĩ khoác chiến bào, tay mang cung nỏ, mặt hướng về phía đông. Mỗi hàng gồm 70 bức tượng, tổng cộng có 210 bức tượng. Họ là quân tiền phong của đội ngũ binh sĩ ở hầm số 1. Phía nam hành lang có hàng binh sĩ mặt hướng về phía nam, họ là quân cánh hữu. Phía bắc hành lang có hàng binh sĩ mặt hướng về phía bắc, họ là quân cánh tả. Phía tây có hàng binh sĩ mặt hướng về phía tây, họ là quân hậu vệ. Tất cả các tượng binh sĩ đều mang cung nỏ, họ đảm nhận nhiệm vụ cảnh giới của toàn bộ đội quân. 10 bức tường chia hầm số 1 thành 11 hang động, được bố trí 38 cánh quân mặt hướng về phía đông. Giữa mỗi cánh quân được bố trí các cỗ xe được kéo bởi 4 chú tuấn mã. Tất cả tượng binh sĩ đều được khoác lên người chiến giáp, tay cầm vũ khí dài, họ là đội quân chủ lực của hầm số 1. Số tượng binh mã được khai quật ở hầm số 1 gồm hơn 6.000 hiện vật, trong đó nhiều nhất là tượng các chiến sĩ bộ binh. Cách đầu phía đông của hầm số 1 20m là hầm số 2. Hầm số 2 được bày trận theo hình uốn khúc bởi 4 loại binh chủng khác nhau trong 4 đơn vị. Theo dự tính, số lượng tượng đất nung có thể khai quật được hơn 1.000 hiện vật, xe ngựa và yên ngựa khoảng hơn 500 hiện vật. Tổng diện tích của hầm số 2 đạt 6.000m². Đơn vị thứ nhất, tức phần nhô ra như hình chiếc phễu ở phía đông của hầm, là trận địa được tạo thành bởi 334 tượng binh sĩ tay cầm cung nỏ. Đơn vị thứ hai, tức phần phía nam của hầm, bao gồm 1 đến 8 cái động, được tạo thành bởi 64 cỗ xe ngựa tứ mã, mỗi cỗ xe chở 3 tượng binh sĩ. Đơn vị thứ ba, tức phần giữa của hầm, gồm 9 đến 11 cái hang, đấy là trận địa được tạo thành bởi 19 cỗ chiến xa và hơn 100 tượng binh sĩ. Đơn vị thứ tư, tức phần phía bắc của hầm, gồm 12 đến 14 cái hang, đơn vị được tạo thành bởi 6 cỗ chiến xa, 124 tượng yên ngựa và ngựa các loại. 4 đơn vị tạo thành một trận địa lớn, cũng như có thể chia thành 4 đơn vị nhỏ độc lập với nhau, công thủ toàn diện, khả năng tự bảo vệ rất cao, phản ứng vô cùng nhanh. Trong 4 đơn vị của hầm số 2 thì có 3 đơn vị được bố trí chiến xa. Chiến xa chiếm hơn nửa diện tích của toàn bộ quân trận. Điều này đã chứng minh vào thời Tần Thủy Hoàng, chiến xa vẫn là lực lượng tác chiến chủ yếu. Hầm số 3 nằm ở phía tây của hầm số 2 và cách hầm số 1 25m về phía bắc. Diện tích đạt 520m. Hầm gồm 4 ngựa, 1 xe và 68 tượng binh sĩ. Tại hầm số 3, các nhà khảo cổ đã phát hiện loại vũ khí bằng đồng, không có phần sắc nhọn. Các nhà khảo cổ còn phát hiện được một chiếc sừng hươu và một đống xương động vật. Có thể những thứ đấy chuyên dùng để bói quẻ trước khi xung trận. Tham quan bố cục của cả ba hầm, chúng ta có thể thấy đấy là bộ phận chỉ huy quân sự dưới lòng đất. Tượng binh sĩ đất nung thấp nhất 1.78m, cao nhất đạt 1.97m. Cân nặng cũng khác nhau, tượng nhẹ nhất nặng 110kg, nặng nhất là 300kg. Hiện nay, người đời đã chẳng còn có thể thấy hình dạng với màu sắc diễm lệ của các tượng đất nung như khi xưa, nhưng đa số các tượng binh sĩ và tượng các chú tuấn mã đều còn lưu lại tàn tích của sắc màu, cá biệt có những màu sắc vẫn còn như mới. Các màu sắc bao gồm hơn mười mấy loại hồng, xanh, lam, vàng, tím, nâu, trắng, đen, vân vân. Đa phần chúng đều là các nguyên liệu khoáng vật chất. Điều đó cho thấy những người dân lao động của Trung Hoa vào hơn 2.000 năm trước đã biết sản xuất và sử dụng rộng rãi các loại chất liệu màu kể trên. Điều ấy không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử ngành nghệ thuật gốm sứ, mà nó còn mang ý nghĩa trọng đại đối với lịch sử thế giới. Trong tất cả các loại binh khí tại các hầm thì thanh kiếm được đúc bằng đồng khiến mọi người chú ý nhất. Dù đã trải qua hơn 2.000 năm nhưng thanh kiếm không hề bị rỉ sét. Đến nay thanh kiếm vẫn sắc bén và bóng láng như mới. Thanh kiếm có thể chém đứt 20 mảnh giấy cùng một lúc. Sau khi trải qua giám định, các chuyên gia đã phát hiện trên bề mặt của thanh kiếm có chứa nhiều kim loại hiếm. Bề mặt được tráng lớp oxy hóa lên bề mặt, cho thấy thanh kiếm đã từng được xử lý bằng kỹ thuật dùng oxy hóa. Kỹ thuật đúc được phát minh bởi người Đức vào những năm 30 của thế kỷ 20. Trong khi đấy, người Trung Quốc đã sử dụng kỹ thuật đúc trên binh khí vào hơn 2.000 năm về trước, thực khiến người khác phải thán phục. Tháng 12 năm 1980, cách lăng Tần Thủy Hoàng 20 mét về phía Bắc, các nhà khảo cổ đã khai quật được hai cỗ xe ngựa lớn bằng đồng. Dựa theo trình tự khai quật, hai cỗ xe được gắn số hiệu là xe ngựa số 1 và số 2. Cả hai cỗ xe ngựa đều là xe tứ mã và được xếp theo thứ tự trước sau. Cỗ xe xếp phía trước vào thời cổ được gọi là cao xa, cỗ xe thứ hai gọi là an xa. Xe được chia thành tiền ngự thất và hậu thừa thất. Hai gian thất được ngăn cách bởi bức tường của xe. Người điều khiển xe ngồi ở tiền ngự thất, chủ nhân ngồi tại hậu thừa thất. Xe có mái che hình bầu dục, thân xe lấy màu trắng làm nền. Xe số 2 có hơn 1.500 linh kiện và vật trang trí bằng vàng bạc, trông sang trọng vô cùng. Nó có thể là xe dùng để đưa Tần Thủy Hoàng đi tuần du. Xe số 1 được trang bị cung nỏ, mũi tên, bia đỡ. Người điều khiển xe đầu đội mũ quan. Như thế cho thấy rằng xe số 1 dùng để bảo vệ sự an toàn của xe số 2 đi phía sau. Xe ngựa bằng đồng được đúc dựa theo xe, ngựa và người thực. Ngoại trừ kích thước của nó chỉ bằng 1/2 kích thước của người và ngựa thực. Các bộ phận còn lại đều chẳng có gì khác so với xe, ngựa và người thực. Xe ngựa bằng đồng được tạo nên bởi hơn 3.400 bộ phận linh kiện lớn nhỏ. Xe dài 3.17m và cao 1.06m. Chú ngựa đồng cao 65-67cm, thân dài 1.2m. Cân nặng của hai chú ngựa khác nhau. Chú ngựa nhẹ nhất nặng 177kg, nặng nhất đạt 212.9kg. Tổng trọng lượng của cả xe, ngựa và người đạt 1.243kg. Cả hai cỗ xe được đúc bằng đồng đen. Trên xe có tổng cộng 1.720 vật dụng trang trí bằng vàng bạc. Tổng trọng lượng của số vàng bạc trên nặng 7kg. Kỹ thuật chế tạo rất tinh xảo, nghệ thuật tạo hình rất giống với thực tế, khiến người đời kinh ngạc vô cùng. Mái che của xe dày 4mm, màn cửa sổ xe dày 1mm và có rất nhiều lỗ nhỏ li ti. Lục lạc trên cổ của chú ngựa bằng đồng được đúc bằng những sợi đồng đen mỏng như tóc. Mỗi sợi dây đồng dày 0.1mm. Vòng cổ của chú ngựa được hàn lại bằng 42 mấu vàng và 42 mấu bạc. Các chuyên gia khảo cổ phải dùng đến kính lúp mới có thể thấy rõ mấu hàn của hai loại kim loại trên. Mặt nạ của ngựa được tạo thành bởi một ống vàng và một ống bạc được nối lại với nhau bằng khuy bấm. Trên mặt nạ có cái chốt, tháo cái chốt ấy xuống thì có thể lấy mặt nạ ra. Theo các nghiên cứu sơ bộ thì việc chế tạo xe ngựa bằng đồng phải áp dụng các công đoạn kỹ thuật như đúc, hàn, tán, nạm, khảm, chạm và cắt. Xe ngựa bằng đồng là sản phẩm bằng đồng đen được chế tạo sớm nhất, hoàn thiện nhất, đẳng cấp cao nhất, tinh xảo nhất của Trung Quốc và cũng là sản phẩm được đúc bằng đồng đen lớn nhất được phát hiện trong giới khảo cổ thế giới. Sự xuất hiện của nó đã cung cấp cho công việc khảo chứng kỹ thuật luyện kim, chế tạo xe ngựa, công nghệ tạo hình vào thời nhà Tần, tư liệu bằng hiện vật vô cùng quý giá. Từ khi tượng đất nung của Tần Thủy Hoàng được phát hiện vào thập niên 70 của thế kỷ 20 đến nay, Trải qua nhiều đợt thăm dò của những người làm công tác khảo cổ, họ đã khai quật được hàng trăm vạn mét vuông các địa chỉ kiến trúc ở trong và ngoài lăng Tần Thủy Hoàng, hơn 600 hầm bồi táng, mộ bồi táng cùng mộ của những người xây dựng lăng Tẩm và hơn 5 vạn hiện vật được khai quật. Nhưng lăng mộ với quy mô vô tiền khoáng hậu như trên vẫn còn rất nhiều điều bí mật. Lúc chết chôn tại lăng Ly Sơn, lúc sống ngụ tại cung A Phòng, trong thời gian càn quét 6 nước, mỗi khi tiêu diệt được nước nào, Tần Thủy Hoàng đều ra lệnh cho người xây dựng cung điện tại thành Hàm Dương, mô phỏng theo cung điện của nước đó. Sau khi thống nhất Giang Sơn, Tần Thủy Hoàng từng dự định mở rộng khu vườn Ngự Hoa Viên. Công trình khởi điểm từ phía Tây, bắt đầu từ Ung Thành, Trần Thương, nay là vùng Phùng Tường, Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, phía đông kéo dài đến Hàm Cốc Quan, nay thuộc phía đông bắc Linh Bảo, tỉnh Hà Nam. Diện tích của khu vườn bao la, chiều dài từ đông sang tây đạt nghìn dặm. Một thị vệ thân cận của Tần Thủy Hoàng nói đùa: "Tuyệt quá, khu vườn rộng như thế, thả nhiều thú dữ gia cầm, nếu có đạo tặc từ phía đông đến xâm phạm, chỉ cần thả hươu ra thì đã có thể tóm được chúng." Tần Thủy Hoàng nghe xong bèn cười to rồi thôi. Tuy Tần Thủy Hoàng không thực hiện công việc mở rộng khu vườn, nhưng ông đã cho xây dựng rất nhiều cung điện biệt quán, nội trong phạm vi 200 dặm xung quanh thành Hàm Dương thì đã có 270 tòa, trong thành có 300 tòa hành cung, ngoại thành có hơn 400 tòa. Tần Thủy Hoàng cho xây cung điện cũng là công việc tốn rất nhiều sức người và sức của. Trong quá trình Đại Tần tiêu diệt 6 nước phương Đông cùng với sự diệt vong của các nước trên, từng tòa cung điện của các nước ấy đã được dựng nên tại kinh đô Hàm Dương của Đại Tần. Hàm Dương cứ như trở thành một trung tâm triển lãm về các đô thành vậy. Sử ký Chính Nghĩa dẫn lời trong Miếu Ký nói: "Bắc đến Cửu Nao, Cam Tuyền, Nam đến Trường Dương, Ngũ Tạc, Đông đến bờ sông, Tây đến vùng giáp ranh giữa Thiên, vùng Thiên Dương tỉnh Thiểm Tây và sông Vị Hà. Đông đến Tây dài 800 dặm, cung điện biệt quán đều nằm trong phạm vi ấy." Ghi chép ở trên khó tránh chuyện có chỗ phóng đại, nhưng quy mô hoành tráng khiến người ta khó trở về trong năm cũng chẳng thể đi hết. Đấy là sự thật. Nhưng như thế đối với Tần Thủy Hoàng cũng chỉ là chuyện nhỏ. Ông vẫn muốn xây dựng một cung điện với quy mô cực kỳ hoành tráng. Đấy chính là cung A Phòng tiếng tăm lẫy lừng. Thiên vương của nước Tần đã cho xây dựng nhiều cung điện. Những cung điện được lịch sử ghi danh gồm cung Tần Minh, cung Tây Thùy, cung Phong, cung Đại Trịnh, cung Dương, cung Ung, cung Bá, cung Lịch Dương, cung Tần Dương, cung Kỳ Niên, cung Phụ Dương, cung Vũ Dương, cung Trường An, cung Vực Dương, cung Lục Anh, cung Cao Tuyền, cung Trường Dương, cung Chương Đài, cung Hoa Dương, cung Khúc Lương, cung Bộ Thọ, v.v. Những cung điện được xây và mở rộng vào thời Tần Thủy Hoàng gồm cung Lương Sơn, cung Khúc Đài, cung Hàm Dương, cung Trường Lạc, cung Lan Trì, cung Nghi Xuân, cung Vọng Di, cung Hưng Lạc, cung Nam, cung Bắc, cung Chung, cung Lâm Quan, cung Ung Môn, Điện Đại Hạ, cung Tín, cung Cam Tuyền, cung Tần Hoàng, v.v. Tần Thủy Hoàng đã có nhiều cung điện như thế, vì sao ông lại còn muốn xây cung A Phong? Sử ký Tần Thủy Hoàng Bổn Kỷ ghi nhận: "Tần Thủy Hoàng ngỡ rằng người trong cung Hàm Dương rất nhiều, cung điện thì quá nhỏ, chẳng thể đủ để chứa tất cả mọi người. Thế nên Tần Thủy Hoàng đã quyết định cho xây tòa cung điện trên tại thủ đô Phong Kinh, nay thuộc vùng từ huyện Nam Phong Hà trở về phía Tây, tỉnh Thiểm Tây, của Chu Văn Vương và thủ đô Cảo Kinh, nay thuộc vùng Tây Bắc huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây, của Chu Võ Vương trước đây." Công trình kiến trúc vĩ đại được người đời gọi là cung A Phòng ấy, cụ thể rộng lớn đến mức độ nào thì người thời nay đã chẳng còn cách nào có thể biết được. Theo ghi chép từ sử sách thì chính điện của cung A Phòng rộng 500 bộ, khoảng 700 mét, dài 50 trượng, khoảng 115 mét. Thượng điện có thể chứa cùng lúc 5 vạn người đang ngồi, hạ điện có thể chứa 10 vạn người. Phía dưới điện có thể dựng cột cờ trượng nghĩa lớn. Cửa của điện được làm bằng đá nam châm để phòng tránh chuyện thích khách mang vũ khí vào trong chính điện. Thủy Kinh Chú, Vị Thủy gọi cánh cửa ấy là Lại Hồ Môn. Cánh cửa được dựng phía trước chính điện của cung A Phòng, nó được làm bằng đá nam châm, khiến những người dám cả gan mang vũ khí vào điện đều bị phát giác và bắt giữ. Trước cửa của chính điện có đặt 12 tượng người bằng đồng, được đúc từ số vũ khí tịch thu trong thiên hạ, mỗi pho tượng nặng 24 vạn cân, một cân của Trung Quốc bằng 0.5 kg. Được biết, những pho tượng này cao 3 trượng, thân khoác y phục của người Hồ. Trên lưng có khắc văn tự của Lý Tư và Mông Điềm, hoàng đế năm thứ 26, lúc vừa mới thống nhất thiên hạ, lập chư hầu thành quận huyện, thống nhất pháp luật, chế độ đo lường. Tứ phía của cung điện đều có các lầu gác ôm lấy nhau, xe tứ mã có thể di chuyển không trở ngại trên ấy. Các lầu gác có thể nối liền hạ điện đến tận núi Trung Nam. Trên đỉnh núi có tòa lầu trang nghiêm tráng lệ, được xem là cánh cổng lớn của cung điện. Ngoài ra, Tần Thủy Hoàng còn cho xây tòa lầu gác dài 80 dặm, kéo dài đến tận con suối nóng của núi Ly Sơn. Từ cung A Phòng đến bờ sông Vị Hà, ông còn cho xây chiếc cầu vòm diễm lệ, trông chiếc cầu như dải cầu vòng bắc ngang hai bờ sông Vị Hà. Theo được biết, cầu dài 380 bộ, rộng 6 trượng, gồm 68 mái vòm hình tròn, 850 trụ cầu. Chiếc cầu được xây dựng hoàn tất, giúp lầu gác của cung điện ở hai bờ nam bắc sông Vị Hà nối liền thành một thể thống nhất. Di chỉ của tiền điện vẫn còn tồn tại, đến nay nó cao hơn 10 mét so với mặt đất. Xây dựng công trình kiến trúc vĩ đại trên mỗi năm cần đến 70 vạn nhân công. Công trình vẫn chưa kịp hoàn thành thì Tần Thủy Hoàng đã qua đời. Sau này khi Hạng Vũ nhập quan, Hạng Vũ đã cho phóng hỏa đốt cháy nó, lửa cháy suốt 3 tháng vẫn chưa cháy hết. Hán thư Giả Sơn Truyện ghi: điện cao 10 nhẫn, một nhẫn khoảng 7 đến 8 thước, đông tây 5 dặm, nam bắc 1000 bộ, xe ngựa có thể di chuyển dễ dàng. Tam Phụ Cựu Sự ghi: cung điện có thể chứa 10 vạn người, xe di chuyển không vướng víu, 1000 người vui, vạn người mừng. Cung A Phòng nguy nga hùng vĩ thế đấy, cung điện nhờ vào sự trang nghiêm tráng lệ của mình mà lưu danh muôn thế. Cung A Phòng cũng cho ta thấy khí phách anh hùng và sự uy nghiêm vượt hơn người thường của vị hoàng đế đã khai sinh ra đế quốc Trung Hoa. Cung A Phòng được bắt đầu xây dựng khi Tần Thủy Hoàng còn sống, đến lúc Tần Nhị Thế Hồ Hợi diệt vong thì công trình vẫn chưa được hoàn tất. Về nguyên nhân cho xây dựng cung A Phòng, trong sử ký có ghi nhận, nguyên nhân thứ nhất là vì Tần Thủy Hoàng cho rằng thành Hàm Dương người rất đông, cung điện cũ thì nhỏ, không thể chứa hết. Nguyên nhân thứ hai là vì Tần Thủy Hoàng phái người cầu thuốc trường sinh bất tử. Vương Sĩ Lưu Sinh, người giúp Tần Thủy Hoàng tìm thuốc tiên, Lưu Sinh chẳng thể cầu được thuốc, bèn bịa chuyện gian dối. Lưu Sinh khuyên Tần Thủy Hoàng nên tránh ma quỷ, cung điện nơi Tần Thủy Hoàng ở không nên để người ngoài biết. Như thế mới có thể trở thành chân nhân và sẽ cầu được thuốc tiên. Tần Thủy Hoàng rất mê tín, dĩ nhiên ông đã tin vào lời nói dối vô căn cứ của Lưu Sinh. Từ đấy, Tần Thủy Hoàng tự xưng mình là chân nhân. Ông hạ lệnh cho xây tòa cung điện trong phạm vi 200 dặm, có thể thông với nhau bằng các con đường. Thế là một công trình kiến trúc vĩ đại bắt đầu được khởi công. Công đoạn đầu tiên là xây tiền điện, đặt tên là Cung A Phòng. Tần Thủy Hoàng dự định sau khi công trình hoàn tất thì sẽ đặt tên mới cho cung điện. Nhưng cung điện vẫn chưa được xây dựng thì Tần Thủy Hoàng đã hồn về Tây Thiên. Ông qua đời tại Sa Khâu, thế nên cái tên Cung A Phòng vẫn được giữ nguyên. Rộng hơn 300 dặm, công trình lấy chính điện của Cung A Phòng làm trung tâm. Phía đông cung điện kéo dài đến con suối nóng của núi Ly Sơn, nay thuộc phía đông nam vùng Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây. Tây đến Ung Thành, nay thuộc phía nam vùng Phụng Tường, tỉnh Thiểm Tây. Bắc đến phía bắc thành Hàm Dương, nam đến núi Chung Nam Sơn. Trong 300 dặm ấy, cung thất đài cát nối liền với nhau, châu báu vô số, chất đóng thành núi, gấm vóc sặc sỡ, nhiều vô số kể, nữ nhi biết múa hát, nhiều đến vạn người. Nhạc cụ chuông trống vang lên không dứt, lương thực mỹ tửu đủ các chủng loại, y phục đủ loại, xe ngựa tấp nập, xa xỉ sang trọng, thịnh vượng cùng cực. Từ đấy khiến kiềm thủ, người dân, thiếu thốn, dân lực kiệt quệ. Sự hùng vĩ của cung A Phòng, công trình kiến trúc sang trọng, cảnh tượng xa hoa, đã cho thấy khí thế như nuốt chửng tất cả của đế quốc Đại Tần, và cung A Phòng cũng cho thấy không gian phát triển rộng lớn, luôn theo đuổi sự thẩm mỹ cao của nền văn hóa nước Tần. Quy mô và khí thế bất phàm của cung A Phòng đã được thể hiện trong rất nhiều tác phẩm văn chương. Đại văn hào Đỗ Mục thời nhà Đường trong tác phẩm A Phòng Cung Phú đã có những dòng miêu tả đặc sắc thế này: Lục quốc nhất thống, tứ hải một nhà, Thục Sơn trở thành đồi trọc, A Phòng xuất hiện, chiếm dụng hơn 300 dặm đất đai cách ly Thiên Nhật. Bài Phú đã phản ánh chuyện Tần Thủy Hoàng sau khi đã thống nhất 6 nước, ông ra lệnh cho xây cung A Phòng xa xỉ hào hoa. Việc xây cung A Phòng đã chiếm mất rất nhiều đất đai, đúng tận cây gỗ của vùng đất Thục, khiến cho núi Thục Sơn trở thành đồi trọc. Quy mô công trình vô cùng lớn, kéo dài hơn 300 dặm. Cung điện cao lớn che phủ cả mặt trời, từ Ly Sơn hướng về phía bắc, tiếp đến rẽ về phía tây. Lầu đài của cung điện kéo dài đến tận Hàm Dương. Nước sông cuồn cuộn của hai con sông Vị Hà và Phàn Hà được dẫn vào trong cung. Cung quan tương thuộc, 5 bước có một lầu, 10 bước có một gác, các hành lang uốn khúc. Theo ghi nhận từ sử ký Tần Thủy Hoàng Bổn Kỷ như sau: Trong phạm vi 200 dặm cách thành Hàm Dương có 270 tòa thành quan sát, các con đường nối liền với nhau, trong cung có nhiều mỹ nữ, họ ở lại trong cung chẳng đến nơi nào khác. Tam Phụ Cựu Sự có nói thế này: Liệt nữ trong hậu cung có hơn vạn người, mùi vị của phụ nữ xông lên tận trời cao. Có thể thấy, cung nữ của 6 nước đều trú ngụ trong cung A Phòng, họ đầu cài trâm ngọc, tai đeo bông tai đính trân châu, thân khoác y phục dệt bằng lụa trắng, phối với trang sức sặc sỡ, ai ai cũng xinh đẹp hơn ngất trời. Trong tác phẩm A Phòng Cung Phú có kể về cuộc sống của các phi tần trong cung, tác phẩm đã tiết lộ cảnh tượng sinh hoạt dâm lạc xa hoa của các giai cấp thống trị. Bài Phú viết, cùng với sự diệt vong của 6 nước, các phi tần cung nữ bị đưa vào cung A Phòng. Đêm đêm, họ múa hát say sưa, đèn đỏ, rượu xanh, âm nhạc cất vang tận trời xanh, tinh tú lấp lánh. Đấy là do ánh sáng từ những chiếc gương đồng khi các cung nữ soi gương để trang điểm. Mây xanh bồng bềnh, đấy là khi các cung nữ soi gương chải đầu, rửa mặt vào buổi sáng. Những lớp dầu nổi trên mặt nước sông Vị Hà chính là các loại nước trang điểm của các cung nữ vứt xuống sông Vị Hà. Những làn khói bay vút trên bầu trời chính là những thứ khói thơm do các cung nữ đốt. Sấm chớp nổi lên thì ra là do xe trong cung chạy qua, tiếng của bánh xe dần dần tan biến, xe lại đi vào hướng khác. Hàng vạn cung nữ ở đầy trong cung, đâu chỉ là Tam Cung Lục Viện 72 phi tần. Các cung nữ đều trang điểm xinh như hoa, kiều diễm xinh đẹp. Họ luôn trông ngóng, hy vọng mình được hoàng đế sủng ái. Có nhiều cung nữ suốt 36 năm không gặp được hoàng thượng, họ chết già nơi cung cấm. Điều đó đã được thơ ca chứng thực. A Phòng Châu Cát Bách Trọng Hoài, mỹ nữ sung đình tận nhật nhàn, tần vọng thúy hoa chung yếu diệu, tích như thiên tử vọng tam sơn. Ý nghĩa đại khái của bài thơ cũng không khó hiểu. Hậu cung có nhiều phi tần xinh đẹp, ngày ngày trông mong được gặp hoàng đế, nhưng điều đó cũng xa xăm, mịt mù như chuyện Tần Thủy Hoàng muốn gặp thần tiên trên núi Tam Tiên Sơn. Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu. Cách ăn diện của các phi tần cũng phải dựa theo sở thích của hoàng đế. Hậu cung còn có hàng nghìn cung nữ, thị hầu vì Tần Thủy Hoàng.